Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 516, đi vào kinh đô. Ý ngươi là Bạch Đế Hiên cứu Liễu Chân các nàng. Điều này sao khả năng? Nghe lấy Liễu Bình phân tích, Tần Dương sững sờ, lập tức khịt mũi cười một tiếng. Bạch Đế Hiên cùng Liễu Chân là không chết không thôi thù hận quan hệ. Đoạn không có khả năng xuất thủ cứu nàng. Ta không có nói là Bạch Đế Hiên. Mắt nhìn trên giường ngủ yên lấy Liễu Chân, Liễu Bình khẽ lắc đầu, thản nhiên nói, ta chỉ nói là cùng Bạch Đế Hiên một loại cao thủ. Có lẽ là cái kia vị đại năng tu giả xuất thủ cứu giúp. Nhìn tiểu điệp cô nương tư chất không tồi, liền mang nàng đi Đoạn Tiên Nhai. Khả năng này ngược lại là rất lớn. Tần Dương trầm ngâm chốc lát, cười khổ nói, tính toán, chúng ta còn là đừng đoán mò. Loại Liễu Chân tỉnh lại rồi nói sau. Tiểu Chân thương thế nghiêm trọng đến mức nào? Liễu Bình, đôi mắt hiện lấy lo lắng, thở dài, Tần Dương nghiêm nghị nói, hắn thương thế hắn ngược lại không có cái gì. Bất quá nàng linh căn nhận tổn thương, mặc dù không có ngươi như vậy nghiêm trọng, nhưng đối với sau này tu hành tất nhiên sẽ có ảnh hưởng. Nhìn tới, cũng chỉ có mau chóng tìm tới thần tuyền. Liễu Bình thần sắc ảm đạm, giữa trưa qua sau, Quách lão liền rời đi. Chỉ bất quá Liễu Bình lưu lại, cũng là bởi vì tỉ muội tình thâm, muốn chiếu cố Liễu Chân. Lâm đi thời điểm, Tần Dương cùng Quách lão nói vài lời. Trong lời nói cho phép phần lớn là chút liên quan tới thần tuyền. Còn có Lan Nguyệt Hương chủ đề. Cái này tiểu nha đầu đối với vẽ tranh có thiên phú rất cao. Đã trải qua cầm không ít giải thưởng. Thậm chí qua ít ngày chuẩn bị xuất ngoại một chuyến. Tham gia một cái quốc tế thanh niên triển lãm tranh cái gì hoạt động. Cùng danh nhân gặp mặt. Đối với cái này Tần Dương cũng không đáng kể. Dù sao tiểu nha đầu khai tâm là được. Đến mức thần tuyền, hiện tại Tần Dương còn kém 3 cái chìa khóa. Đã biết có 2 thanh, phân biệt tại Triệu Băng Ngưng trên thân cùng Vân gia. Đến thời điểm trực tiếp muốn chính là Triệu Băng Ngưng dễ nói. Đến mức Vân gia, nếu như đối phương không thức thời lời nói, Tần Dương cũng không để ý, lại cho bọn hắn một bài học. Tần Dương ca ca, ta nghĩ giữ lấy cái này bên trong, ngươi dạy ta tu tiên đi. Biết mình muốn được đưa về ra bên trong, Tiêu Thiên Thiên Tâm bên trong 10.000 cái không nguyện ý. Những này thiên kinh trải qua, triệt để đánh vỡ nàng thế giới quan, để cái này tiểu nha đầu rõ ràng, nguyên lai người thật có thể phi thiên độn địa, có thể truyền sơn rời biển, cũng biết cái thế giới này còn có một cái địa phương gọi giới cổ võ. Nàng nội tâm cũng theo lấy những kinh nghiệm này mà phát sinh nghiêng trời lệch đất biến hóa. Nhất là, nàng không muốn để cho mình và Tần Dương trở thành hai cái thế giới người. Từ đó không có giao tập, thật sự nếu không cải biến bản thân, khả năng liền vĩnh viễn truy không được Tần Dương ca ca bộ pháp. Ta cũng muốn tu tiên. Cái này là tiểu nha đầu giờ phút này cường liệt nhất nội tâm khắc họa. Xoa bóp nữ hài kiều nộn gương mặt, Tần Dương cười nói, nhanh trở về đi học cho giỏi đi. Chờ ngươi lớn lên một chút lại nói, đừng có lại để ngươi mụ mụ bọn hắn lo lắng. Ta không nhỏ, ta có đối với mình nhân sinh lựa chọn quyền lợi. Nữ hài quật cường nhìn chòng chọc hắn, một đôi con ngươi xinh đẹp chứa đầy nước mắt. Môi hồng khẽ mở, Tần Dương ca ca, ta thực sự có như vậy chán ghét sao? Tại sao ngươi cho bất luận kẻ nào đều giáo? Hết lần này tới lần khác không cho ta dạy. Dương Dương, nếu Thiên Thiên muốn học, ngươi liền dạy nàng đi. Lại không ít khối thịt. Ninh Tú Tâm đi tới, đem Tiêu Thiên Thiên ôm vào trong lòng. Khuyên giải nói, nhà đầu này là nàng xem lấy lớn lên. Đánh tâm trong mắt cũng xem như nữ nhi của mình. Nếu như có thể theo Tần Dương luyện một chút võ, mặc kệ có thành công hay không, đối với sau này vẫn có chỗ tốt. Mẹ, người cũng đừng mù trộn rộn, nếu như có thể dạy ta sớm giáo. Tần Dương cười khổ nói. Nói lấy, hắn nhìn về phía hốc mắt đỏ bừng Tiêu Thiên Thiên, ngữ khí cũng đạm mạc rất nhiều. Thiên Thiên, ngươi dám giết người sao? Ngươi cho rằng luyện võ tu tiên là qua ra ra à? Ta, nghe được, giết người, hai chữ. Tiêu Thiên Thiên co lại thân thể mềm mại. Tinh khiết con ngươi bên trong hiện ra mấy phần e ngại. Nhìn thấy bộ dáng này, Tần Dương âm thầm lắc đầu. Giáo võ công cũng không có cái gì. Dù sao hệ thống bên trong bí tịch võ công phần lớn là. Nhưng tu tiên cũng không phải qua ra ra. Đến thời điểm nhất định phải là muốn đi vào giới cổ võ. Cũng liền ý nghĩa nhất định phải giết người. Lấy Tiêu Thiên Thiên loại này tính cách. Đoán chừng cho nàng một cây đao. Ngay cả một bọ hung cũng không dám giết. Tiến vào giới cổ võ. Sống không quá 3 giây. Trở về đi. Đi học cho giỏi. Tần Dương xoa xoa đối phương cái đầu nhỏ. Ôn nhu nói. Tần Dương ca ca. Ngươi phải phụ trách ta. Tiểu nha đầu nức nở chỉ mình ngực. Một mặt u oán biểu lộ. Ngươi lần trước sờ ta đây bên trong. Ngươi phải phụ trách ta. Xoát. Lời này vừa rơi xuống. Phòng khách bên trong những người khác ánh mắt tất cả đều rơi vào Tần Dương trên thân. Mang theo vẻ cổ quái. Ngay cả này hài nhi. Cũng là bên cạnh lấy đầu. Mi mắt nháy mắt cũng không nháy mắt nhìn Tần Dương. Một bên uống lấy sữa bò. Giống như đầy vẻ khinh bỉ bộ dáng. Cầm thú. Nơi xa ngồi lấy đầu bậc thang lan băng dao. Nhẹ nhàng phun ra hai chữ. Tiểu tử. Ngươi đem lời nói cho ta rõ. Thiên Thiên lúc này mới nhiều lớn. Ngươi liền dám khi dễ hắn. Ngươi chán sống đi. Ninh Tú Tâm sắc mặt khó coi. Đưa tay rất nhuần nhuyễn nắm chặt Tần Dương lỗ tai. Nửa là bất đắc dĩ. Nửa là tức phẫn. Cái này tiểu tử trước kia thật đàng hoàng. Hiện tại thế nào động một chút lại trêu hoa ghẹo nguyệt. Liền 16 tuổi tiểu muội nhà bên đều dám khi dễ. Thật đúng là càng ngày càng làm càn. Giờ phút này Tần Dương mồ hôi lạnh trên trán ứa ra. Thiên Thiên, ngươi có thể chớ nói nhảm. Ta thời điểm nào khi dễ qua ngươi? Ngươi nhà đầu này hiện tại cũng dám vu hãm ta. Ta không có vu hãm. Ngươi thật, được, ta đồng ý. Tần Dương sợ hãi nhà đầu này lại đem một chút không nên nói sự tình cho tung ra. Cười khổ nói. Ngươi trở về hỏi một chút Vương Thẩm, nếu như nàng nguyện ý nhường ngươi luyện võ, vậy ngươi liền đến đi. Cảm ơn Tần Dương ca ca, tiểu nha đầu đôi mắt tách ra lượng thải. Vội vàng lau nước mắt, điềm điềm cười nói, nhìn đối phương mừng rỡ nét mặt tươi cười. Tần Dương cũng là bất đắc dĩ thở dài. 2 giờ chiều, tại giao phó một việc thích hợp sau. Tần Dương liền tới đến Đông Thành thị sân bay, bồi hắn cùng một chỗ, còn có Ninh Phỉ Nhi, nguyên bản Tần Dương dự định một người đi, thế nhưng là Ninh Phỉ Nhi lại khăng khăng phải bồi hắn. Có lẽ là phân biệt quá lâu, nhà đầu này nghĩ hưởng thụ một chút hai người thế giới. Tần Dương cũng liền do lấy nàng, Đông Thành thị cùng Kinh Đô cũng không phải rất xa, hơn 1 giờ thời gian. Hai người liền xuống phi cơ, đi vào Kinh Đô thị. Tần Dương, nếu không ta cho Vũ Đồng các nàng gọi điện thoại đi. Hỏi một chút các nàng vị trí. Đi ra sân bay, Ninh Phỉ Nhi cầm ra tay cơ nói ra. Không cần, ta có biện pháp tìm tới nàng. Tần Dương khoát khoát tay, lập tức tại tâm bên trong hỏi nói. Tiểu Manh, tra một chút Mạnh Vũ Đồng hiện tại vị trí. Lòng đong vất vả câu lạc bộ. Chốc lát sau khi Tiểu Manh cho ra đáp án. Câu lạc bộ. Tần Dương khẽ nhíu mày. Bật cười nói. Nhà đầu này nói là tới cứu nàng tỷ tỷ. Kết quả đều chạy đến câu lạc bộ đi. Có lẽ là đi ra rời rạc tâm đi. Người cũng biết gần nhất Vũ Đồng tình huống không tốt lắm. Ninh Phỉ Nhi cười một tiếng. Đi thôi.